Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2210, đệ 2209 chương. Vu Tiểu Đao đem ngọc ấn cho Tiểu Diệu Diệu, nho nhỏ nàng liền biết, thứ tốt liền tính chính mình không thích, cũng muốn ba kéo đến người trong nhà trong tay, chính là Tiểu Diệu Diệu không thích ngọc ấn. Cho nên hắn lại đem ngọc ấn lấy ra tới vứt bỏ. Vu Tiểu Đao không vui. Nàng lại đem ngọc ấn cầm lên. Nhét vào Tiểu Diệu Diệu trong lòng ngực. Nhìn đến Tiểu Diệu Diệu lại tưởng ném. Nàng oa một tiếng khóc lên. Tiểu Diệu Diệu bắt lấy ngọc ấn tay ở không trung dừng lại. Hắn nhìn Vu Tiểu Đao. Bẹp bẹp miệng. Vẫn là đem ngọc ấn thu trở về. Nhét vào trong lòng ngực kia đôi đồ vật. Vu Tiểu Đao lập tức liền không khóc. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lúc này mới một tuổi đâu, liền biết khi dễ đệ đệ. Về sau lớn lên còn phải. Nhưng là ngẫm lại nàng kia mệnh cách, cũng liền không đành lòng yêu cầu nàng quá nhiều. Mẫu thân, Tiểu Đao thực vui vẻ. Ôm đồ vật quay đầu lại nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Ngọt ngào mà cười. Kia manh manh bộ dáng lập tức làm Tư Mã U Nguyệt tâm đều hoa. Duỗi tay đem nàng ôm lên. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Tiểu Đao nhếch môi cười. Mở ra đôi tay ôm lấy nàng. Ở trên mặt nàng bẹp một chút. Lưu lại vẻ mặt nước miếng. Thân xong mới phát hiện chính mình trong lòng ngực, đồ vật đều rớt. Nàng lại bẹp miệng muốn khóc. Tư Mã U Nguyệt hảo hảo hống nàng một chút. Nàng mới không có khóc ra tới. Ngồi ở trên bàn Tiểu Diệu Diệu không vui. Đem trong lòng ngực, đồ vật một ném. Bò dậy đi đến Tư Mã U Nguyệt bên người. Vươn đôi tay muốn ôm một cái. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Đao dùng tay trái ôm. Sau đó tay phải đi ôm Tiểu Diệu Diệu. Phía trước gặp được loại tình huống này, Vu Tiểu Đao sẽ khóc nháo không chuẩn Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Diệu Diệu. Mặt sau bị Tư Mã U Nguyệt giáo dục rất nhiều lần. Nói đó là đệ đệ, muốn cùng nhau ôm một cái. Nàng mới tiếp nhận rồi Tiểu Diệu Diệu. Mà Tiểu Diệu Diệu tại đây điểm thượng liền phi thường hiểu chuyện. Tuy rằng hắn cũng tới muốn ôm một cái tranh sủng gì đó. Nhưng là mỗi lần đều sẽ không đem Tiểu Đao ra bên ngoài đẩy. Giống cái ca ca giống nhau. Tư Mã U Nguyệt ở Tiểu Diệu Diệu trên mặt hôn một cái. Sau đó đối minh nói. Đem ngươi ngọc ấn thu hồi đi. Trong chốc lát ném nhưng đừng tìm chúng ta. Hắn nếu nhận lấy cái này. Đương nhiên liền đặt ở hắn trên người. Dù sao sớm hay muộn đều là phải cho. Mình không có đi lấy cái kia ngọc ấn. Ngươi đây là chơi xấu. Chúng ta nói tốt chờ bọn họ trưởng thành làm cho bọn họ chính mình tuyển. Tư Mã U Nguyệt không đồng ý. Hai người bọn họ có thể đều không cần. Nhưng là Tiểu Đao cấp Tiểu Diệu Diệu lựa chọn. Mà Tiểu Diệu Diệu cũng tiếp nhận rồi. Minh cười vẻ mặt gian trá. Lúc này Tiểu Diệu Diệu căn bản không biết chính mình liền như vậy bị hắn tỉ tỉ cấp bán. Chờ sau khi lớn lên, tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng là vì chính mình cái này duy đến bà ngoại ra tỉ tỉ, hắn vẫn là lựa chọn tiếp nhận cái này hắn không thích đồ vật. Vì chính là đến lúc đó có thể cho nàng cường đại hậu thuẫn. Chọn đồ vật đoán tương lai yến sau. Tư Mã U Nguyệt đi tìm Minh. Ta phải đi về. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Một năm thời gian còn chưa tới. Minh nhìn nàng một cái. Bất quá tính. Lần tới trả lại đi. Bất quá. Ngươi trở về có thể. Hai cái tiểu gia hỏa đền lưu lại, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt kêu lên, bọn họ là ta hài tử, đến đi theo ta cùng nhau. Ngươi liền tính muốn tìm bọn họ cho ngươi nhận ca, cũng đến chờ bọn họ sau khi lớn lên rồi nói sau. Ngươi không thể cướp đoạt chúng ta mẫu tử ở chung quyền lợi, ai muốn cướp đoạt ngươi quyền lợi? Minh liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng là lấy ngươi tình huống hiện tại, mang theo bọn họ thích hợp sao? Thích hợp sao? Đương nhiên không phải thực thích hợp. Nàng sau khi trở về muốn gặp phải sự tình rất nhiều, mặt sau còn muốn đi ma giới, nếu mang theo hai đứa nhỏ, muốn chiếu cố bọn họ, muốn xử lý những việc này, khả năng thật sự sẽ không có như vậy nhiều tinh lực. Hơn nữa trừ bỏ nguyên nhân này, ta muốn lưu lại hai người bọn họ, cũng là vì hiện tại lúc này là đắp nặn hai người thân thể thời cơ tốt nhất. Lưu tại minh giới, hai người bọn họ có thể được đến càng tốt tài nguyên, chính là ta sinh hai tử. Chuyện lớn như vậy, gia tộc người cũng không biết, hắn là nhóm cũng chưa thấy qua hai đứa nhỏ. Ta cần thiết mang hài tử trở về cho bọn hắn nhìn xem monster. Vậy được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Hai ngày sau, mang hài tử trở về, chờ ngươi vội xong trên tay sự tình, ngươi mới có thể trở về xem bọn họ. Hảo Tư Mã U Nguyệt luyến tiếc, nhưng là nàng biết mình không phải vô duyên vô cớ để như vậy yêu cầu. Vì bọn họ đắp nặn thân thể, trung gian bị đánh gãy đối bọn họ không tốt. Hơn nữa cái kia quá trình phi thường thống khổ, nàng cái này làm nương nhìn thấy nói khẳng định đến khó chịu, nói không chừng làm ra cái gì hành động. Làm phía trước nỗ lực toàn bộ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên hắn sẽ không dễ dàng làm nàng nhìn thấy hai đứa nhỏ. Chỉ là nói như vậy, liền phải thực xin lỗi hai đứa nhỏ. Ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ về sau nhìn thấy ngươi nhận không ra ngươi. Ta sẽ cho bọn họ xem ngươi hình ảnh, làm cho bọn họ biết ngươi đang làm gì. Minh cảm thấy chính mình vẫn là rất hào phóng. Tư Mã U Nguyệt mang theo hai đứa nhỏ trở về Tư Mã gia. Tư Mã gia lập tức xôi trào. Nàng thế nhưng sinh hai tử, Tư Mã gia người đều thực kích động. Chính là mấy cái trưởng bối lại toàn bộ hành trình mặt đen. Cái này hỗn trướng, thế nhưng cõng chúng ta làm ngươi đem hài tử đều sinh. Lần tới nhìn thấy hắn, ta nhất định phải tấu hắn hoàn toàn thay đổi. Tư Mã Liệt trước một giây còn đang mắng Vu Lăng Vũ, sau một giây liền cười hì hì tiếp nhận Vu Tiểu Đao. Vu Tiểu Đao lúc này đối cái gì cũng tò mò, nhìn đến hắn bên môi lưu dâu, vươn tay nhỏ liền đi bắt. Hơn nữa nàng kính nhi lại đặc biệt đại, lập tức thật đúng là bị nàng trực tiếp chảo rớt một cây. Ai ra nha, tiểu gia hỏa này nhi này kính nhi đại. Tư Mã Liệt kêu một tiếng, trên mặt lại cười đến vui vẻ. Tư Mã Chí Sao ôm Vu Khải Diệu, tiểu gia hỏa an tĩnh mà đánh giá trong phòng người, đối mặt nhiều như vậy người xa lạ, hắn một chút cũng không sợ hãi. Tính tình cùng hắn tỉ tỉ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cha mẹ đâu? Tư Mã U Nguyệt không thấy được Tư Mã Lưu Hiên cùng Úc Nhưng La, hỏi bọn họ ở dây lưng hào, đã làm người đi thông chi bọn họ. Hoàng Oanh Oanh nói, đệ đệ thân thể tốt không? Thực hảo, không có những cái đó tình huống. Trong thân thể hắn không có hai loại thuộc tính. Hoàng Oanh Oanh biết nàng ý tứ, chính là lo lắng sẽ xuất hiện nàng phía trước cái loại này tình huống. Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tiếp theo một đạo nho nhỏ bóng người từ bên ngoài chạy tiến vào. Ở trong phòng nhìn một vòng, trực tiếp bổ nhào vào U Nguyệt trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy hắn, đem hắn bế lên tới, hôn hôn hắn. Thật là cái thông minh tiểu gia hỏa, phía trước liền vẫn luôn xảo muốn gặp tỷ tỷ, hiện tại cuối cùng là gặp được. Đây là hai cái cháu ngoại ngoại tôn nữ, làm tao ôm một cái. Úc Nhưng La cười đi vào tới, nhìn đến Tư Mã Liệt bọn họ ôm hài tử, nhanh chóng đi qua, đem Tư Mã Chí ra trong tay Tiểu Diệu Diệu tiếp qua đi. Một bên Vu Tiểu Đao nhìn đến chính mình mẫu thân ôm khác tiểu hài tử, oa một chút khóc lên. Tiểu Diệu Diệu nhìn đến nhà mình tỉ tỉ khóc, cũng bẹp miệng khóc lên. Mà Tư Mã Tự Hào nhìn đến chính mình mẫu thân ôm người khác, cũng khóc lên. Trong lúc nhất thời trong phòng tất cả đều là ba cái tiểu oa nhi tiếng khóc. Hết chương.